Nhóc con là đối thủ một mất một còn muốn nuôi tôi. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hành Châu nhìn bộ dạng ấm ức của Dụ Thư, nghe cậu bé hỏi một câu ấm ức như vậy, thiếu chút nữa là không cầm được cái muỗng. Đứa bé này hình như thật sự cảm thấy hắn không nuôi nổi cậu. Bởi vậy Dụ Thư đẩy bát cháo trước mặt mình về phía trước. Anh trai ăn. Nói xong ánh mắt mong chờ nhìn tay Lục Hành Châu, chính xác hơn là nhìn chiếc muỗng canh trứng trên tay anh. Đôi mắt kia to tròn hồng hồng, hàng lông mi đen dài cong vút như búp bê. Dụ Thư nhìn bằng hai mắt thấy không ổn, lại rũ đầu xuống, trông rất đáng thương. Quan trọng nhất là bụng ngay lúc này còn rất phối hợp mà kêu ọc ọc hai tiếng. Lục Hành Châu, Lâm Duyệt nghe thấy động tĩnh của hai người, cuối cùng cũng nhìn lại. Dụ Thư rũ đầu, bộ dạng kia rất đáng thương. Hai cái bát nhỏ của cậu bé đều ở trước mặt Lục Hành Châu. Quan trọng nhất là Lục Hành Châu còn cầm chứng cứ phạm tội trong tay. Chiếc muỗng nhỏ của Dụ Thư cũng ở trong tay hắn. Tính tình con trai mình như thế nào cô biết rõ. Lâm Duyệt vừa mừng vì con đã thay đổi, vừa lo lắng Dụ Thư bị bắt nạt. Thật sự rất đau lòng. Có phải con muốn ăn đồ của em không? Để dì giúp việc làm cho con một phần khác. Lục Hành Châu, cậu nhóc này đúng là trời sinh ra để trị hắn mà. Dụ Thư không muốn thấy anh trai bị hiểu lầm. Cậu bé quay đầu nhìn Lâm Duyệt. Mái tóc mềm mại trên đầu rung rinh theo. Giải thích, không phải anh trai. À, vừa mới mở miệng nói được mấy chữ, trong miệng đã bị người nhét một muỗng canh trứng. Ấm áp, không lạnh không nóng, Lục Hành Châu đút một muỗng. Mắt thấy Dụ Thư hé miệng ngoan ngoãn ăn. Cái miệng nhỏ hồng hồng ăn gì cũng thấy ngon. Vừa ngoan vừa đáng yêu. Lục Hành Châu kiềm chế hát. A-M-U, ốn đút muỗng thứ hai. Buông cái muỗng xuống, Lâm Duyệt vẫn luôn quan sát họ. Thấy vậy liền gọi, Dụ bảo, lại đây, nghĩ nghĩ, rồi tự mình đi qua. Ngoan, dì đút cho con ăn. Thấy có người lo cho nhóc mít ướt này, Lục Hành Châu mới yên tâm. Một lát sau lại phản ứng lại, hắn có gì mà phải lo lắng chứ. Miệng Dụ Thư thật là bận rộn, bị Lâm Duyệt đút từng muỗng đồ ăn. Không thể nói chuyện được, anh trai, cho anh trai ăn. Như thể thật sự cảm thấy vừa rồi Lục Hành Châu muốn ăn đồ ăn của cậu. Anh ăn no rồi, Lục Hành Châu cuối cùng cũng nói chuyện. Vì không muốn ăn gì nên bữa tối hắn cũng không ăn mấy miếng. Nhưng cũng không thể để cậu nhóc cảm thấy trong nhà không đủ cơm ăn chứ. Hắn không ở lại nữa. Xoay người về phòng, ở cửa phòng có một thùng giấy. Hắn cầm một con dao nhỏ, rạch băng keo ra. Bên trong rõ ràng là một quả bóng rổ mới tinh. Chuyện Lâm Đảo định dùng bóng rổ dụ dỗ Dụ Thư lúc trước hắn vẫn luôn để bụng. Cậu bé còn nhỏ, biết đâu bị lừa đi. Chẳng phải chỉ là quả bóng rổ thôi sao? Hắn cũng chơi rất khá. Tiểu Lục tổng tính tình nhạt nhẽo. Từ khi sinh ra đã không mấy hứng thú với nhiều chuyện. Sau sự việc kia, càng thêm trầm trọng, đối với tất cả đều không thích. Không quan tâm, bạn bè trong lớp hay chơi trò chơi, mua đồ chơi, vẽ tranh, anh lại chưa từng làm những điều đó. Vì còn nhỏ, bóng rổ cũng là lần đầu tiên hắn tiếp xúc. Đối với hắn mà nói, đây là một thứ chưa bao giờ chạm vào. Tiểu Lục tổng như lâm trận đại địch nhìn quả bóng rổ. Một hồi lâu sau mới dùng tay ôm nó ra. Anh không muốn người khác biết mình mua thứ này. Nên cũng không định ôm bóng rổ ra ngoài. Biệt thự nhà họ Lục cách âm rất tốt. Tiểu Lục tổng suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng quyết định ở trong phòng mình thử ném hai cái xem cảm giác thế nào. Anh cao hơn hẳn so với bạn cùng lứa tuổi, chỉ là dù sao cũng là lần đầu tiên tiếp xúc bóng rổ, không khống chế được lắm. Còn chưa ném được hai cái thì nghe thấy cửa phòng mình bị gõ. Lục Hành Châu đột nhiên dừng lại, phản ứng cực kỳ nhanh, một chân đá quả bóng rổ xuống dưới giường, lúc này mới đi mở cửa. Ngoặc cửa, Dụ Thư bưng một bát canh trứng nhỏ, thấy anh mở cửa thì cố gắng giơ tay lên cao. Anh trai, em ăn một chút xíu thôi. Đây là để dành cho anh đó. Cậu bé đầy mong chờ nhìn Lục Hành Châu, thậm chí còn kiễng chân. Một lát sau khuôn mặt nhỏ nhắn đã hơi đỏ lên vì dùng sức. Lục Hành Châu hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là không kiềm được, nhận lấy bát canh trứng. Thấy anh nhận lấy, Dụ Thư mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi đưa ra yêu cầu tiếp theo. Muốn ngủ cùng anh trai. Cậu bé muốn thừa lúc ngủ cùng anh trai để nói rằng, thi không được 2 điểm tuyệt đối cũng không sao. Lục Hành Châu vẫn đứng ở cửa, cánh cửa vẫn chỉ hé một khe nhỏ, không có ý định mở lớn hơn, vì hắn nghĩ đến quả bóng rổ dưới giường mình, không thể để Dụ Thư vào, không thể để bé ngốc này phát hiện đồ của mình. Thế là, Lục Hành Chu mặt mày lạnh lùng, từ chối, không được, cảm xúc của trẻ con đều viết hết trên mặt. Dụ Thư nghe 2 chữ này, lập tức như bị xương giá đánh. Có thể thấy rõ sự héo hon trên khuôn mặt cậu bé. Cậu bé không khóc nháo, xoay người đá chiếc dép lê nhỏ của mình, xoạch xoạch mà đi, bóng dáng nhỏ bé trông thật nặng nề. Anh trai thay đổi rồi, không ôm cậu xuống xe, không đút cơm cho cậu ăn, cũng không ngủ cùng cậu, chỉ vì cậu ăn nhiều. Nhưng cậu bé biết làm sao bây giờ? Dụ Thư bước lên chiếc ghế nhỏ trên giường của mình, tay sờ vào bụng mình. Tuy rằng là cậu bé ăn, nhưng cuối cùng cũng ở trong bụng cậu mà. Khó khăn lắm mới ngủ được, nửa đêm lại đói tỉnh. Ngày thường anh Hành Thuyên đều sẽ pha sữa cho cậu, bây giờ anh mặc kệ cậu. Dụ Thư nhờ ánh sáng xuống giường, định ra ngoài xem có gì ăn không. Kết quả ra cửa liền nghe thấy tiếng động trong phòng bếp. Cơn buồn ngủ lập tức biến mất. Dụ Thư chạy chậm qua, vừa qua đến nơi liền thấy Lục Hành Châu mặc bộ đồ ngủ. Trong phòng bếp có chút lộn xộn, bên cạnh thùng rác còn vương vãi vỏ trứng gà, nồi hấp đang hoạt động. Tóc Dụ Thư rối bù vì ngủ, dụi mắt hỏi, anh trai, anh cũng đói à? Lục Hành Châu đang dùng khăn giấy lau tay dính chút lòng trắng trứng. Ánh mắt anh đảo qua người Dụ Thư từ trên xuống dưới. Lông mày liền nhíu lại, đứa bé cài cúc áo ngủ sai rồi. Một bên cao một bên thấp, tóc xù xù như mèo con xù lông. Quan trọng nhất là, lúc ra ngoài cậu bé chỉ đi một chiếc giày. Hắn gần như ngay lập tức ôm Dụ Thư lên, nhẹ nhàng đặt cậu bé ở bàn ăn. Ngồi đây chờ, hoa, anh trai thật là lợi hại nha. Thế mà biết cậu bé đói bụng, Dụ Thư vừa ngưỡng mộ, vừa buồn ngủ, ngồi trên ghế nhỏ, một lát sau lại muốn ngủ. Lục Hành Châu vừa nhìn nồi hấp vừa nhìn cậu, sợ nhóc mít ướt không cẩn thận ngã khỏi ghế. Cũng may chỉ một lát sau, nồi hấp đã xong, Dụ Thư nghe thấy tiếng kêu, cũng tỉnh táo lại. Sau đó, cậu bé nhìn thấy anh Hành Thuyên của cậu mang ra một cái mâm. Trên đó có tận 5 cái chén nhỏ. Lục Hành Châu từng bước mang chén nhỏ sang. Trong chén là canh trứng màu sắc đặc biệt đẹp mắt. Hắn mặt lạnh, chậm rãi đặt chén nhỏ trước mặt Dụ Thư. Đứa nhóc ngốc này lúc ăn cơm chiều có chút hiểu lầm với hắn. Hắn biết Dụ Thư nửa đêm sẽ tỉnh, sẽ đói bụng, thế là cố ý tính thời gian chờ. Vừa đúng lúc, Dụ Thư tự mình ra ngoài. Hoa, Dụ Thư quả thực hoa mắt, nhiều trứng trứng quá, thì ra không phải trong nhà không có đồ ăn nha. Ăn đi, Lục Hành Châu tùy ý kéo một chiếc ghế ngồi cạnh cậu bé. Ăn xong còn có nữa, trứng gà vừa thơm vừa mềm. Dụ Thư cẩn thận ăn hết một chén, dựa vào ghế nhỏ, xoa xoa bụng nhỏ, đặc biệt thỏa mãn nói, no rồi. Nói xong, lại nhìn 4 chén nhỏ còn lại trên bàn, có chút khó xử nhìn Lục Hành Chu. Anh trai, mấy cái này làm sao bây giờ à? Không thể lãng phí. Cậu bé cảm thấy anh trai thật là vạn năng, ngay cả trứng gà cũng làm được, nên gặp phải vấn đề luôn cảm thấy anh Hành Thuyên có thể giải quyết. Lục Hành Chu không nói gì. Trước đó, Tiểu Lục Tổng chỉ là muốn thể hiện một chút, để dụ thư hiểu rõ. Hắn không hề không nuôi nổi cậu, nhưng mà lại đánh giá cao sức ăn của đứa bé. Cho vào tủ lạnh thì không vừa, đổ vào thùng rác cũng không được. Ép nhóc mít ướt, ăn hết là không thể. Cậu bé kia rất yếu ớt, ăn nhiều sẽ bị đau bụng. Tiểu Lục Tổng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mang vẻ sùng bái và chờ mong của dụ thư. Rồi lại nhìn bốn chiếc chén kia, nói hai chữ, anh ăn, cách chương.